Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 93, Trọng Kiếm Vô Phong. Người đã đến, bốn phía mùa đông nguyên bản tuyết hoa bay lượn, giờ phút này lại là hiếm thấy đều tan rã, bầu trời bỗng nhiên tạnh, một vầng mặt trời chói chang phủ đầu. Trần Tiểu Minh tùy ý nhìn một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng, giữa không trung, một vị xem ra chỉ có 18-19 tuổi nữ tử. Mặc một bộ kim sắc cung trang váy dài, kiểu dáng phong cách cổ xưa mà trang nhã, kim sắc áo không bâu che lại nàng cái kia trắng như tuyết mà thon dài cái cổ. Một đầu kim sắc lớn lên rất tùy ý rối tung tại sau lưng. Trong mắt màu vàng óng bình tĩnh như thủy, mi tâm ở giữa, có được một cái tiểu nhân lục dực thiên sứ lạc ấn. Phối hợp nàng cái kia tuyệt sắc dung nhan, ngược lại là hết sức mê người. Người tựa hồ không có chút nào kinh ngạc, nhìn qua Trần Tiểu Minh so với chính mình đều muốn lạnh nhạt. Thiên Nhận Tuyết không khỏi có chút nghi hoặc, cái sau cùng hắn vốn không che mặt. Nàng chỗ lấy nhận biết Trần Tiểu Minh là bởi vì năm đó trận chiến kia, Trần Tiểu Minh mang cho Võ Hồn Điện sỉ nhục, gia gia của hắn, còn có Võ Hồn Điện mấy vị trưởng lão tánh mạng, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Kinh ngạc, ta tại sao muốn kinh ngạc? Lông mày nhíu lại, Trần Tiểu Minh bóng người chậm rãi lơ lửng, đứng ở cùng Thiên Nhận Tuyết đồng dạng độ cao. Phải biết, vì chờ các ngươi thành thần, ta thế nhưng là đợi chỉnh một chút thời gian 8 năm nha. Ngươi biết ta 8 năm qua là làm sao vượt qua sao? Trần Tiểu Minh tâm tình dần dần tăng vọt lên, trong mắt kích động mà hưng phấn, hai tay dần dần nắm chặt, trong đầu phù bày ra chính mình cái này 8 năm ở giữa. Mỗi ngày kiên trì phơi một canh giờ mặt trời, nghỉ trưa một canh giờ, cộng thêm trà chiều nghỉ dưỡng thời gian, lúc rảnh rỗi, đạp biến đấu la đại lục, nhìn các nơi phong cảnh, vân vân. 8 năm qua, ta mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện, mỗi ngày đều tại, dù sao ngươi chỉ cần biết rằng ta rất nỗ lực là được. Trần Tiểu Minh còn chuẩn bị tiếp tục kéo hai câu, nhưng một mực không có khắc khổ tu luyện qua hắn. Nào biết được khắc khổ tu luyện là cái dạng gì, dù sao hắn rất nỗ lực, thời gian 8 năm hoàn toàn chính xác một mực tại tu luyện. Dù sao hắn hệ thống thời gian 8 năm, mỗi ngày đều đang hô hấp bên trong, cho hắn gia tăng điểm kinh nghiệm, đây cũng coi là hắn tại tu luyện đi. Nhất định là tính toán. Hệ thống, MMP, lão tử cho ngươi mở treo. Ngươi thế mà còn không biết xấu hổ. Đó là lão tử tại tu luyện. Ta không muốn biết ngươi là làm sao qua. Ta chỉ muốn nói, lúc trước ngươi mang cho Võ Hồn Điện sỉ nhục, hôm nay cần ngươi dùng máu hoàn lại. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt dần dần băng lãnh lên. 8 năm trước, Trần Tiểu Minh đánh bại Thiên Đạo Lưu, hủy hơn phân nửa cái Võ Hồn Điện. Võ Hồn Điện phong hào đấu la thương vong thảm trọng. Lúc trước tiềm phục tại Thiên Đấu Hoàng cung nàng, bị khẩn cấp triệu hồi, bị Trần Tiểu Minh trọng thương Thiên Đạo Lưu, một mực kéo lấy bị thương nặng thân thể, mở ra thiên sứ truyền thừa khảo nghiệm. Cuối cùng, trọng thương Thiên Đạo Lưu rốt cục gượng chống đến khảo hạch sau cùng. Hiến tế chính mình, bất quá, đánh bại Trần Tiểu Minh, lại là trở thành Thiên Đạo Lưu lớn nhất chấp niệm. Cái này chấp niệm cũng là tại 8 năm ở giữa, ảnh hưởng tới Thiên Nhận Tuyết. Cái này mới có Thiên Nhận Tuyết một thành thần, liền đến tìm Trần Tiểu Minh tình cảnh này. Thiên Nhận Tuyết lời nói, để Trần Tiểu Minh nhướng mày, nụ cười trên mặt dần dần thu nạp lên, ánh mắt sắc bén lên, dùng máu hoàn lại, rất tốt, năm đó sự tình, không hỏi đúng sai, ngươi như là đã thành thần. Như vậy muốn rửa sạch nhục nhã, thì nhìn quả đấm của ngươi có đủ hay không lớn. Trần Tiểu Minh thân thể chấn động, một cỗ vô hình ba động lấy làm trung tâm khuếch tán mà đi. Nhàn nhạt hào quang màu bạc trong nháy mắt bao phủ chung quanh 10.000 mét phạm vi. Thiên Nhận Tuyết rất là bình tĩnh, mặc cho ngân sắc quang mang đem chính mình bao phủ lại. Trên mặt y nguyên có vẻ đạm nhiên, một đôi tròng mắt nhìn qua Trần Tiểu Minh, chờ đợi lấy xuất thủ của hắn. Nàng muốn như năm đó Trần Tiểu Minh đánh bại gia gia của nàng như vậy. Ở tại mạnh nhất thời điểm, nhất kích đem đánh bại, ra tay đi, Thiên Nhận Tuyết lạnh nhạt lời nói, để Trần Tiểu Minh hơi sững sờ, lập tức khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, để hắn xuất thủ, đã bao nhiêu năm, từ khi hắn đi tới nơi này đấu la đại lục, thì không người nào dám cùng hắn nói như thế. Thú vị, thú vị, một cái chỉ là thiên sứ chi thần, thế mà cũng dám như thế cuồng vọng. Trần Tiểu Minh một thời gian cũng là hứng thú, nhìn một cái trong hệ thống điểm kinh nghiệm, cũng là không nóng nảy thăng cấp. Trần Tiểu Minh trong mắt hàn quang lóe lên, hắn đổ là muốn nhìn, một cái chân chính thần, lại có bao nhiêu cường. Oanh, Trần Tiểu Minh thể nội hồn lực bạo phát, bàng bạc hồn lực còn giống như đại dương tuôn ra, chín đạo 100.000 năm hồn hoàn bay múa mà ra. Tại quanh thân chậm rãi luật động lấy, hồn cốt vận chuyển đến cực hạn, khí tức kinh khủng hóa thành một đạo huyết sắc chi trụ. Xông thẳng lên trời, bành, bành, bành, bành, bành, bốn phía từng tiếng trầm muộn thanh âm, không khí phát ra từng tiếng bạo kêu thanh âm. Chín đạo huyết sắc 100.000 năm hồn còn quấn cột máu bay múa. Ra, thanh mộc thụ võ hồn tại trong tay phải hiện lên. Chín đạo hồn hoàn trong nháy mắt bay múa mà xuống. Một đạo nóng rực hồng quang chớp động. Trong chớp mắt, thanh mộc thụ võ hồn trong nháy mắt điên cuồng sinh trưởng. Bất quá trong phiến khác, thì dài đến 30 mét độ cao. Chín đạo hồn hoàn từ trên xuống dưới, theo thứ tự tại thanh mộc thụ chung quanh luật động lấy. Theo Trần Tiểu Minh tay phải một nắm, đột nhiên vừa thu lại, giống như vòng tròn đồng dạng, đầu tại thanh mộc thụ phía trên, màu đỏ 100.000 năm hồn hoàn không ngừng thấm vào. Theo đạo thứ nhất 100.000 năm hồn hoàn thấm vào, nguyên bản thanh sắc thanh mộc thụ phía trên nhiều một đạo huyết sắc dấu vết. Đã uy thế không tầm thường thanh mộc thụ, giờ phút này càng thêm cường đại mấy phần. Trần Tiểu Minh ngưng thần khống chế, hắn cũng không nóng nảy dùng ra huyết mạch của mình bản nguyên. Đã Thiên Nhận Tuyết cho hắn buông tay cơ hội thi triển, hắn không ngại chơi đùa. Một chiêu này có thể nói là Trần Tiểu Minh hồn lực tối đỉnh phong một chiêu. Linh cảm bắt nguồn từ kiếm đấu la Trần Tâm. Không thể không nói, kiếm đấu la Trần Tâm tuy nhiên thực lực không đủ mạnh, nhưng cái sau ngộ tính cũng không phải bình thường người có thể so. Hắn đem chính mình tất cả hồn hoàn dung nhập vào võ hồn thất sát kiếm bên trong, từ đó để thất sát kiếm uy lực đại tăng. Trần Tiểu Minh lúc trước cùng hắn lúc giao thủ thì sinh ra qua loại ý nghĩ này, mặc dù không có Hạo Thiên Tông nổ vòng tuyệt kỹ, nhưng Trần Tiểu Minh nhiều năm qua cũng là làm được dung hoàn như một, cửu hoàn hợp nhất cấp độ. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, thứ hai hồn hoàn, thứ ba hồn hoàn, thứ tư hồn hoàn, theo từng đạo 100.000 năm hồn hoàn dung nhập vào thanh mộc thụ võ hồn bên trong. Nguyên bản thanh sắc thanh mộc thụ, giờ phút này lại là phát ra từng đạo hồng mang chói mắt. Bàng bạc hồn lực không ngừng hội tụ, một mực không hề bị lay động Thiên Nhận Tuyết. Giờ phút này trên nét mặt có một tia ngưng trọng, vừa mới trở thành thiên sứ chi thần nàng. Theo trên một kích này, cảm nhận được uy hiếp, không tốt, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt đại biến, mỉm cười không còn sót lại chút gì. Một cỗ không cách nào hình dung uy nghiêm từ trên người nàng nở rộ ra. Một tầng kim ánh sáng mờ mịt như là vũ khí đồng dạng theo nàng mặt ngoài thân thể nổi lên. Đinh, theo sau cùng một tiếng vang nhỏ, thứ 9 hồn hoàn dung nhập vào thanh mộc thụ bên trong. Bàng bạc hồn lực phía dưới, cao đến hơn 30 mét thanh mộc thụ trong nháy mắt thu nhỏ đến 3 mét lớn nhỏ. Giống như một cái màu đỏ gậy gỗ đồng dạng, trực tiếp đối với thiên nhận tuyết nện xuống. Lực lượng kinh khủng, vẻn vẹn huy động, liền phảng phất đem không gian bốn phía đạp nát. Trong khoảnh khắc, từng đạo đen nhánh vết nứt không gian hiện lên. Tiếp chiêu, thiên nhận tuyết, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.